ะโมพุทธายะคปัจจุบันnhư thường lệ mỗi buổi chiều trước khi thực tập chúng ta ôn là phần cũ và học thêm phần mới nói về cái phương pháp thực tập định niệm hơi thở cũng gọi là Anapanasati hay là nhập tức sức tức niệm đúng như kinh văn Đức Phật dạy. Ở đây vị tỷ kheo trong giáo pháp này đi đến khu rừng hay đi đến cội cây hoặc đi đến ngôi nhà trống sau khi tìm được một cái trú xứ thanh tịnh, vị ấy ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng. Sau khi ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng, vị ấy đặt niệm trước cửa lỗ mũi Parimukkhasati là cái vùng da xung quanh cái lỗ mũi, có thể môi trên hay là dành trong lỗ mũi, nơi nào gió hơi thở vô ra xúc chạm được và hành giả ghi nhận được thì hãy đặt niệm nơi đó. Cái đặt niệm ngay chỗ dùng da đó phải được nói đến ý nghĩa căn bản như cái câu là tu tập làm hơi thở trở thành cổ xe, tức là có sự liên kết bốn điều căn bản. Một là liên kết đến cái đề mục thiền, tức là có là hướng tâm, liên kết cái hướng tâm, là hướng tâm tới cái đề mục thiền của mình như là hơi thở vô hơi thở ra, thì phải cái đặt niệm ngay chỗ đó và hướng cái tâm, đây là cái tâm là ngũ môn hướng tâm. Hướng đến ngay cái chỗ dùng da đó để ghi nhận gió xúc chạm, liên kết cái hướng tâm Avacchana, hướng tâm tới cái chỗ mình đặt niệm. Thứ nhì là liên kết gọi là Akkhana, tức là cái sự mong muốn, mong mỏi, là cái ước nguyện với cái sự tu tập đề mục này, cái sự mong ước này là mong mỏi này phải mạnh. Chứ nếu như hành giả không có thiết tha mong mỏi thì sẽ không có sự tinh tấn tu tập, nên phải có liên kết với cái sự ước nguyện. Thứ ba là liên kết với cái sự tạc ý Manasikara, làm thành cảnh cho tâm, là một trong những bảy tâm sở biến hành. Mà tâm sở mà tác ý này thì cũng là nó sanh khởi trong cái tâm gọi là Panchadara Vacchana, là ngũ môn hướng tâm. Vì cái sắc na tâm này gọi là tác ý thành lộ, tức là nhờ có cái tác ý này mà cái lộ trình tâm và Citta Vitti mới được diễn tiến. Và cũng tâm sở tác ý nếu sanh khởi ở Manodara Vacchana, tỷ môn hướng tâm, mà trong lộ trình ngũ môn thì được gọi là Uttapanna hay là sát đến tâm, mà cũng là cách tạc ý làm thành động tóc Chakwana, là bảy sắc na liên tục diễn tiến cùng một cảnh một tâm. Vì vậy ý nghĩa mà nói phải liên kết tới cách tạc ý là nói đến cái Manasikara có nhiều pha ý nghĩa như giải thích trên. Và thứ tư là có sự liên kết với tâm sanh Cittapada, là cái tâm khi mà tạc ý đặt niệm nơi đó thì cái tâm thân thức nó sẽ sanh khởi lên, để khi gió vào gió ra cái chi giác nó dùng ra đó là thân thức. Mà cái tâm cái niệm thì lại trong cái tâm thiện dục giới là ý thức, nó sẽ chú ý vào đó mà ghi nhận được cái trạng thái tâm thân thức đa phát trình thân căn. Hai thứ tâm không cùng động sanh nhưng mà nó sanh diệt rất nhanh, do đó nên cái sắc na, thân thức chỉ khởi lên của một sắc na, rồi sau đó ý thức trong lộ trình tâm như tiếp thâu, quan sát, vân vân, diễn tiến đủ 17 cái sắc na, rồi 17 sắc na tâm là khả năng chứ. Là cái sắc na tâm, mỗi một sắc na tâm có 3 sắc na tiểu rồi sinh trụ diệt. Vì vậy, cái liên kết tới cái tâm sân này lại là một ý nghĩa thứ tư trong bốn ý nghĩa mà gọi là cái hành giả đặt niệm trước cửa lỗ mũi phải ý thức được bốn điều này. Và chính như vậy mới gọi là vị tỷ kheo làm phương pháp nhập thức tức niệm trở thành cổ xe là như vậy. Lại nữa, cái nghĩa chích tấp ba đó là cái tâm sân đối với cái niệm rất quan trọng, bởi là làm cho thành là cái sở trú, có chỗ dịch là cái điểm tựa, và chữ quách thú, chữ quách thú là cái sở trú. Hệ tâm sanh, hệ tâm sanh lên, nó trú ở chỗ nào thì niệm cũng hiện, hay là sát tích cũng hiện rõ nơi đó, hay là niệm hiện rõ chỗ nào thì tâm cũng khởi lại của trú nơi chỗ đó. Vì vậy, cái chích tập ba đó là cái tâm sanh này được liên kết, nó rất là quan trọng. Đây là những ý nghĩa căn bản mà chúng ta phải biết. Rồi nói về phương pháp tu Samatha là Phavana, là chỉ định tu tập, là để gom tâm vào một cái đối tượng duy nhất mà để nhập định tâm an trú vào cái hơi thở vô, hơi thở ra, cho đến khi cái anapana nimit, tức là cái tướng của hơi thở vô ra nó xuất hiện xung quanh nơi lỗ mũi. Thì bây giờ mới bắt tới đó để làm cái đề mục, làm cái cánh aramana, là cái đối tượng để tu hành, thì mới sẽ chứng vào cái sơ thiền, đó là samatha, đi vào con đường chỉ tịnh. Còn nếu quang minh thì quý vị cũng vẫn tu tập đường hướng đó. Sau cái giai đoạn Parikkhama Bhavana như là sổ tích, kế đến nó gọi là tùy tích, thì cũng bước vào cái giai đoạn Upacara Samadhi là cận hành định, thì vẫn tu tập đều đều bằng bốn thẳng kỳ đề tài căn bản như là hơi thở của gì ấy, chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra. Hơi thở vô dài được biết rõ, hơi thở ra dài được biết rõ, hoặc hơi thở vô ngắn được biết rõ, hơi thở ra ngắn được biết rõ. Kinh nghiệm các hơi thở vô, hơi thở ra, rồi an tịnh thân hành, tức là làm cho hơi thở vi tế càng lúc càng vi tế hơn. Thì đây là bốn cái đề tài sơ khởi căn bản, dù tu thiền chỉ thiền quán cũng phải đi theo cái phương pháp theo dõi hơi thở và tùy tức này. Nhưng mà khi tức an tịnh thân hành, thở vô an tịnh thân hành rồi thở ra, thì giống như là lối rẽ chia hai con đường đi theo chỉ tịnh và một con đường đi theo quang minh. Như đã thường nhắc nhở giải thích hôm qua thì vì lý do sức khỏe nên không có giải tiếp, mà hôm kia thì đã giảng cho quý vị. Nếu bắt đầu vào con đường tu tập thiền quán Vipassana Phavana là quán minh tu tập, thì phải đi theo từng tự thứ lớp 16 cái tuệ minh sát hay là 16 cái quán trí, mà khởi đầu cái trí thứ nhất gọi là Namarupa Paricchetanana, là cái trí phân biệt danh và sắc. Rồi kế đến là cái trí thứ hai của 16 tuệ minh sát cũng tương tự như vậy, mà có cái danh thêm cái danh từ Paccaya, tức là Namarupa Paccaya Parigrahana Jnana, là danh sắc phân biệt theo duyên. Rồi mới tới cái tuệ thứ ba của 16 cái tuệ minh sát gọi là Sammasana Jnana, là thẩm nghiệm trí quán được 40 cái hành tướng vô thường, khổ, vô ngã. Có 10 hành tướng vô thường, 25 hành tướng khổ và 5 hành tướng vô ngã, cộng chung là 40 hành tướng. cho mỗi quẩn 5 quẩn, nhân cho 5 quẩn thành ra 200 hành tướng của ngũ quẩn. Đối lập lại ngũ quẩn hữu vi là Niết Bàn vô vi, cũng có là 200 cái phi hành tướng tương tự như vậy. Thì khi nào hành giả thấy được một trong những hành tướng đó thì gọi là đắc tỳ thận thân nhẫn nụ lồ mắt ca giác hành tỷ gia. Vì cái bản thân của trí thượng thứ là chịu khó kham nhẫn phân tích sâu vào đối tượng, và hễ có đắc được cái tùy thượng thân nhẫn thì sẽ đưa đến cái sammataniyama là chánh tánh cố định, tức là tâm đạo hoặc là tu đạo quần đạo vân vân, sẽ tới a la hán đạo. Và sau tâm đạo thì nhất định sẽ có tâm quả phala nhana là cái quả trí, bởi không ai ngăn cản được, chỉ đắc đạo mà không đắc đạo quả, hãy đắc đạo thì đắc quả tức khắc, nên gọi là akaliko, đạo quả không có xen hở thì giờ. Thì đó là con đường tu tập từng tự thứ lớp đúng như vậy. Chúng ta an tâm có bản đồ, có lời hướng dẫn, đi cứ từng tự đi theo, cẩn hành mạng hành tiền trình chỉ hữu hứa đa lộ. Dầu đi mau đi chậm, con đường trước chỉ có bấy nhiêu, mà chúng ta nếu được kiên trì liên tục tu tập thì dầu con đường ấy có xa xôi cách mấy, một ngày kia thì cũng đạt đến cái cuối của con đường, tức là đắc chứng đạo quả Niết Bàn. Và như ngày hôm kia tôi đã giải thích cho quý vị trong các phần trí phân biệt danh sắc theo năm quẩn khanh thác, theo 12 xứ Aja Tịnh Đắc, theo 18 giới Tha Túc, và theo 4 đế Sách Chắc. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục phần còn lại, đó là danh sắc phân biệt theo 22 quyền. 22 quyền gọi là Indariya, này theo Tàu dịch hồi xưa họ gọi là căn, 22 căn, nhị thập nhị căn. Nhưng mà cái tiếng Indariya dịch cho căn, nhất là đọc chữ Tàu mà đọc qua chữ Việt thì có sẽ nhầm lẫn chữ mù lá cũng là căn. Mà chữ mù lá là căn có nghĩa là cái rễ, hay nói chung là gốc rễ là căn bản, là chữ mù lá. Còn ở đây không phải là chữ mù lá mà là Indariya. Tàu dịch nhiều cái mà nó lộn xộn những cái từ ngữ này, chúng ta cần phải thanh lọc ra. Thí dụ như là Ajatana là nhãn xứ chẳng hạn. Ajatana mà họ cũng dịch là căn luôn. Nếu thập nhị ông duyên thì dịch là nhập. Thì nhãn căn, nhĩ căn, trĩ căn mà chỉ là chữ Ajatana. Rồi như tham căn, sân căn, quan tâm là chữ mù lá. Thì thôi được, cái chữ mù lá là căn đúng rồi, không sai. Nhưng Ajatana là cái xứ, cái chỗ mà cũng dịch là căn, như là nhãn căn, nhĩ căn. Rồi cái danh từ Indariya là có nghĩa là chủ, có cái chủ quyền, nó có cái cai quản điều hành. Thí dụ như trong nhãn quyền thì con mắt nó có quyền cai quản những pháp sanh, nó chỉ thấy cảnh sắc mà thôi. Dầu những tâm sở như đồng sanh với tâm nhãn thức như là xúc thọ tưởng tư định mạng căn tẩy, sanh với nhãn thức thì không thể biết được âm thanh, không biết được các tiếng, hay là không biết được các mùi, nó chỉ biết là cảnh sắc mà thôi. Rồi cũng bảy tâm sở với hành này mà nếu nó sanh nơi là tâm tỷ thức á, thì nó chỉ biết cảnh hơi, cả mùi hay là hơi, chứ nó không biết cảnh sắc, cảnh hình, vân vân. Vì vậy nó có danh từ Indariya, là nó là có chủ quyền cai quản, cũng như chánh quyền vậy đó, có bộ quyền điều hành cai quản. Đức Thiện Dương Đế Thích gọi là Indariya, bởi là chúa cả chư thiên nên có danh từ Inda. Thì ở đây cũng vậy, trong cái nghĩa Inda này là nó có chủ quyền, hễ pháp nào được nói đến thì nó có quyền điều khiển pháp đồng hạ sanh, phải làm chung theo nó một phần sự, thì nói về Indariya hay là quyền thì có 22. Trong 22 quyền đó thì 8 quyền thuộc về sắc, như là nhãn quyền, là tức là nhãn ca hay là nhãn căn là con mắt, nhĩ quyền là tai, tỷ quyền là mũi, thiệt quyền là lưỡi, thân quyền là thân, là năm rồi thấy không. Ở cái nam quyền tức là sắc nam tính, nữ quyền là sắc nữ tính, cũng gọi là nam căn nữ căn, là 7. Sắc mạng quyền tức là sắc do nghiệp tạo, nhưng mà sắc nghiệp mạng quyền đó, là 8. 8 thứ sắc này nó chung phân theo danh sắc thì nó là rupa, là sắc pháp. Còn lại 14 cái quyền còn lại thì thuộc về danh. 14 cái quyền đó là gì? 14 quyền đó là như là khổ quyền, lạc quyền, ý quyền, xả quyền. 5 quyền khổ lạc và ưu hỷ xả là 5 cái như 5 thọ đó, thì nó lại là danh. Rồi cái là ngũ căn ngũ lực đó, tôi hỏi gọi ngũ căn ngũ lực đó, nhưng ở đây gọi là ngũ quyền ngũ lực. Cái ba lá chỉ là lực và sức mạnh là đúng rồi, nhưng Indariya phải gì là quyền, như là tính quyền mà nó điều hành các pháp đồng sanh cùng một cái theo cái chiều hướng là tinh tấn. Tấn quyền là nó điều khiển các pháp đồng sanh, nó tính cách là tinh tấn, nâng đỡ, vân vân, nên có danh từ gọi là chủ quyền. Thành ra tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền và tệ quyền là 5 nữa là 10, cũng thuộc về danh. Khổ lạc của hủy xã, tính tấn niệm định tuệ là 10, thuộc về danh. Rồi ý quyền là tất cả tâm, theo Abhidhamma thì có đến 121 thứ tâm, nói chung gọi là biết cảnh, gọi là tâm, thì vậy nên gom chung tất cả 189, nếu nó hẹp 121 nó rộng, gọi là ý quyền là tất cả tâm. Ý quyền cũng giống như là ý xứ là tất cả tâm. Là nhiều rồi, là 11. Rồi còn lại 3. Cái trí nữa là cái vị tri quyền, là cái trí của Tu Đà Quần. Cái dĩ tri quyền là cái trí của Tư Đà Hàm và A Na Hàm. Cụ tri quyền là cái trí tuệ của bậc A La Hán. Quý vị nếu cô tiết có ghi thì ghi rõ cho đúng chính tả nhỉ. Chữ vị tri quyền, chữ vị là chưa thì phải là chi dê quê, chữ là cái biết chưa thiền biết, đương chi, nếu đọc cho dài thì đủ là đương chi vị chi quyền, là cái vị đang biết cái mà chưa thiền biết, nên chữ vị chi là chưa, như là nhân sanh trí vị sanh, người sanh trí chưa sanh á, chữ vị là chưa, là biết cái chưa từng biết, đó là cái trí của Tu Đà Hoàng Đạo. Vì từ vô thủy tới nay chưa từng thấy được Niết Bàn, nhưng cái trí này khởi lên thấy được Niết Bàn, nên gọi là đương tri vị trí sanh, đương tri vị trí căn, là cái trí biết cái chưa từng biết, nói ngắn gọn là vị trí quyền, theo tàu chỉ là vị trí căn đó. Nhưng ở đây như đã nói, Indariya chỉ là quyền, thì gọi là vị trí quyền là cái trí của Tu Đà Quần. Rồi cái dĩ tri quyền là biết cái đã biết, tức là Tu Đà Quần và Tư Đà Hàm và A Na Hàm cũng tiếp tục biết được cảnh Niết Bàn mà Tu Đà Quần đã biết. Như vậy cái dĩ tri quyền này, chỉ dĩ này dĩ đê, dĩ là lấy. Dĩ là lấy đó, là chỉ dĩ đê. Còn cái mà cụ tri quyền, cụ như cụ thúc giới, tức là tròn đủ, đầy đủ, thì gọi là cụ tri quyền là cái trí tuệ của bậc A-la-hán, là cái biết tròn đủ, đầy đủ, thì biết rõ như là sanh đã tận, phàm hạnh đã thành, những việc đáng làm đã làm xong, sau cái sống này không còn trở lui đời sống khác. Đó, đó là cụ tri quyền, là cái chánh trí của vị A-la-hán biết rõ toàn diện như vậy. Và nếu phản kháng phiền não thì vị A-la-hán thấy trong 10 cái kiết sử phiền não gọi là Sanyojana, là cái kiết sử Kilesa, là phiền não như là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục, sân, ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật, vô minh, đều hoàn toàn đoạn diệt, không còn dư sót mãi mãi một tí xíu nào, dù đó là vi tế phiền não cũng không có, nên gọi là cụ tri quyền. Như vậy phân ra 22 quyền thì có 8 quyền thuộc về sắc, như đã nói là nhãn quyền, nhĩ quyền, trĩ quyền, thiệt quyền, thân quyền, nam quyền, nữ quyền và sắc nghiệp mạng quyền. 8 quyền này là sắc, mà cũng gọi là kalapa, là từng vỏ sắc hay là tổng hợp sắc, từng riêng, từng phần, từng phần. Mỗi phần như vậy đều có một phần số sắc khác lên. Là nhãn quyền thì trong đó có 10 thứ sắc nên gọi là nhãn thập sắc. 8 sắc bất ly, sắc mãn quyền và sắc thần kinh nhãn. Nhĩ quyền cũng có 10 sắc, là 8 sắc bất ly, sắc thật nhĩ tỉnh sắc, rồi sắc nghiệp mãn quyền, rồi phần tỷ quyền cũng vậy, cũng có 10 vọng sắc, là 8 sắc bất ly, sắc tỷ tỉnh sắc và sắc mãn quyền là 10. Rồi thiệt quyền cũng vậy, kalapa là các bọn hay các đoàn, hòa tụ minh châu dịch là tổng hợp sắc, tức là nó gom lại tất cả mỗi thứ như vậy, mỗi bọn, mỗi đoàn như vậy thì nó gom nhiều thứ sắc khác. Về thân quyền thì nó cũng có 10 bọn sắc, các bọn thân quyền nó cũng có 10 thứ sắc, 8 sắc bất ly, sắc nghiệp an quyền và sắc thần kinh thân là 10. Rồi ý vật, hả đại giáo quách thú thì sắc tâm cũng tương tự như vậy, 8 sắc bất ly, sắc nghiệp mãn quyền và thêm cái sắc ý vật. Rồi nam tính nữ tính cũng tương tự như vậy, sắc nam tính thì cũng 8 sắc bất ly, sắc mãn quyền và sắc nam tính là 10. Rồi nữ tính cũng vậy, nhưng mà thay vì nam tính đổi là nữ tính. Rồi còn riêng sắc mãn quyền thì chỉ có 9 sắc, tức là sự sống còn của sắc pháp. Thì cái mạng quyền nó riêng biệt thì có 8 bọn sắc bất ly và cái sắc nghiệp mạng quyền là 9, là mạng quyền cửu pháp, là mạng quyền cửu sắc. Nếu nó sanh riêng thì cái bọn mạng quyền như người vô tưởng không có tâm, nên không có tâm tục sinh sắc rồi, chỉ có sắc tục sinh. Người vô tưởng nếu chết như này nằm thì sanh lên trên cũng nằm, chết như này ngồi sanh trên cũng ngồi. Mà suốt 500 cái ma ha cấp và đại kiếp như vậy không hề có tâm sanh, mà vẫn duy trì mạng sống bằng nhà chính sắc và 8 sắc ly và sắc nghiệp mạng quyền này thôi. Đây là cái sắc nghiệp mạng quyền tục sinh của người vô tưởng. Thì tương tự như vậy, những trường hợp khác khi nói đến mạng quyền thì cũng có 9 thứ sắc cùng sanh, còn những sắc khác thì hoặc thêm hoặc bớt. Thì cái kalapa là cái bọn sắc nó sanh có thể nhiều hay ít. Đây là chúng ta phân biệt rõ. Quý vị có hỏi, có thể hỏi là tôi sư dạy về thiền mà cần chi phải nói lung tung như vậy? Không phải nói lung tung, không cần thiết đâu. Chính vì như vậy phá được cái vô minh, do đó trong thanh tịnh đạo quý xuất thế mắt cũng như vô ngại giải đạo Patisambhita Magga có nói rõ, quẩn xứ giới đế là đất sanh trí tuệ, hành giả gọi là tu tập Vipassana, có nghĩa là bằng cách là thấy nhiều cách. Thấy nhiều cách ở đây để chi? Để gọi là tham ma quá quách thanh năng, là xác định pháp. Cái này là nhãn căn, cái này là nhĩ căn, vân vân. Cái gọi là người, thú, nam, nữ, đực, cái, vân vân. Thật ra nó chỉ là danh sắc, là hai nguồn hiện tượng nối nhau liên tục. Chính vì nối nhau liên tục mà chúng ta còn vô minh, không có trí, tưởng đâu rằng một nhỏ khối trong đó có linh hồn tự ngã, gọi là khana sanya, là có khối tưởng, nên nhờ phân biệt những điều này trong kinh văn, ngài Nandaka ngài có cho thí dụ giống như một người đồ tể hay đệ tử người đồ tể với con dao sắc bén, sau khi giết con bò họ rọc cắt da ngoài, cắt da trong, cắt các đường gân, phân ra thịt theo thịt, da theo da, vân vân. Thì cũng và khi mà dồn cho có rác nói lại, hoặc không còn cái ấn tượng đây là con bò nữa, thì như thế nào với vị thánh đệ tử có trí tuệ sắc bén như con dao của đồ tể, phân tích ra danh sắc bằng quẩn, phân tích ra danh sắc bằng xứ, phân tích ra danh sắc bằng giới, phân tích danh sắc bằng đế, phân tích danh sắc bằng quyền, để chi phân rõ từng phần riêng riêng như vậy, rồi mới thấy cái gọi là chúng sanh là hữu tình gồm nhiều thành phần như vậy, chứ không phải thì có một cái một nên nghĩ cái từ ngã là đơn thuần bất biến. Ở đây thì không tìm thấy cái gì mà có một, dầu cho con mắt đi nữa cũng sanh lên gọi là bọn nhãn, cũng có cái là ca la bát là nhãn thập sắc, đừng nói gì trong cái thân mình, thân chúng sanh có mắt tai mũi lưỡi, nó có nhiều tổng hợp sắc, có nhiều bọn sắc, mỗi bọn sắc có nhiều thứ sắc nhỏ nhỏ, mỗi lần sinh hoạt như vậy có nhiều hàng rất nhiều hàng chục cái ca la bát hay là tổng hợp sắc mà sanh diệt tương tự tục. Nhờ như vậy mới phá được cái vô minh, mà nhờ như vậy mới phá được cái tâm điên đảo, cái là tưởng điên đảo, cái kiến điên đảo, mới chứng ngộ thấy rõ được cái chân lý. Đó là những gì cần thiết. Vì vậy nên quẩn xứ giới chế quyền duyên xem như đất sanh trí tuệ, rồi trí giả có trí thì phân tích những điều này ra, khi mà thấy rõ như chân như thật, tự mình chứng ngộ nơi tâm, gọi là bát chấp tăng quê tập vô quy nhu hí, là pháp mà người trí tự thấy rõ nơi tâm. Sau khi phân tích rồi, quý vị gì ạ? Nhờ nghe mà hiểu rồi là văn thành trí, về quý vị thẩm nghiệm suy tư biết được những điều này thì gọi là tư thành trí, rồi quý vị tu tập thấy rõ thì đó là tu thành trí hay tu thành tuệ. Biết rõ là sao? Biết rõ là khi mình nhìn thấy một con người, bây giờ mình không còn nhìn cái nữa là người nam người nữ nữa, mà thấy nó là bằng quẩn, thấy bằng xứ, bằng giới, bằng thế, vân vân. Đó là cái gì? Giác tập của ta nha nát như thật trí, thấy đúng với cái sự thật là như vậy. Và đây là những lời nhắc nhở giải thích thêm về ôn phần cũ, cũng như hôm nay nói trên phần nói là nói đến 22 quyền phân tích về danh sách, để quý vị mỗi ngày thấm mình cái cũ và biết thêm cái mới. Nhờ như vậy chi tiến càng ngày càng tăng trưởng, để sự thực tập để đưa được kết quả. Nam mô Bụt Thà. Yeah.